Mợ giận dữ ngóc đầu dậy, rồi như người mê hoảng mợ lại hỏi, có phải đúng cô là Kiều Giang không? Thưa phải. Mợ nằm vật xuống gối, rồi nhìn đình màn mợ lẩm bẩm nói một mình. Trước kia, tôi khổ vì con bé đó quá, không ai biết là tôi khổ sở, bực bội con bé đó đến bực nào. Nó cứ làm tôi điên lên thôi, lúc nào nó cũng như là dò dẫm, chê trách tôi. Sở Trường Gò Ông có bệnh dịch mà nó không chết cho rồi, để nó sống làm gì không biết nữa. Khi hay tình trường đó có bệnh dịch, tôi ước ào cho nó chết trước nhất, vậy mà nó cũng không chết. Tôi nghẹn ngào, sao mợ ghét nó thế? Con Kiều Giang nó có làm gì mợ đâu mà mợ mong cho nó chết. Nhưng không nghe rõ câu hỏi của tôi, mợ vẫn lẩm bẩm nó một mình. Ngay từ lúc con Kiều Giang chưa ra đời, tôi đã thù ghét mẹ nó rồi. Mẹ nó là chị ruột của chồng tôi. Nhà tôi chỉ có hai chị em. Chồng tôi thương mẹ nó lắm. Chồng tôi phản đối việc ông nội từ bỏ mẹ nó. Khi mẹ nó bỏ nhà, đi lấy anh chồng giáo học không có xứng đáng. Chồng tôi vẫn lỡ gửi tiền giúp đỡ mẹ nó luôn. Đến khi được tin mẹ nó chết, ông khóc lóc như một đứa trẻ con. Rồi ông nhất định đem nó về đây nuôi, không chịu bỏ nó vô diện mồ côi. Đem nó về khóc tối ngày sáng đêm. Ông lo dỗ nó, lo săn sóc nó còn hơn là săn sóc con ruột của ông nữa. Trong đời tôi đã làm hại nó hai lần. Bây giờ tôi thấy hối hận lắm. Lần thứ nhất, tôi thất hứa với nhà tôi về việc nuôi dạy nó. Tôi gửi nó đi học xa, trong lúc đáng lẽ ra, theo đúng lời hứa với nhà tôi phải nuôi nó cho đến năm nó 20 tuổi, yêu thương nó như con đẻ của tôi. Nhưng mà điều đó, có lẽ bây giờ không có gì quan trọng lắm. Tôi sắp phải đứng trước mặt Chúa rồi, tôi không thể thù ghét nó mãi được. Cô ơi, đến mở ngăn tủ áo kia, lấy ra đây cái hộp bằng bạc cho tôi. Tôi làm theo lời mợ. Trong hộp có một lá thư màu xanh. Cô lấy thư ra đọc đi. Kính bà, xin bà cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Kiều Huy, chú ruột của cháu Kiều Giang, giám đốc công ty ngư nghiệp biển hồ tại Cao Miên. Thưa bà, cách đây hơn 15 năm, khi anh chị giáo tôi chẳng may mất đi, cháu Kiều Giang mồ côi được ông bà rủ lòng thương đem về nuôi. Ơn ấy tôi không bao giờ dám quên. Ngày đó tôi vì mới lên xứ lạ quê người, nay làm ăn chưa có cơ sở, ra làm sao cả, nên không dám bảo lãnh đem cháu Kiều Giang theo tôi. May là cháu nó đã được sống yên ổn với sự bảo trợ của ông bà. Nay tôi đã tạm có một cơ sở tại đây, tôi lại không lập gia đình và không có con, nên tôi muốn xin bà cho phép tôi được lãnh cháu Kiều Giang về sống với tôi. Cháu nó sẽ được hưởng một cảnh sống sung túc như khi cháu được sống gần bà, và cháu nó sẽ là người thừa kế chính thức tất cả gia sản của tôi. Tôi mong được sự ưng thuận của bà để tôi sớm có thể về Huế đón cháu tôi. Tiện đây xin bà cho tôi gửi cháu tôi một số bạc nhỏ. Kính thư Kiều Huy. Bức thư của chú tôi đề ngày tháng cách đây đã 3 năm. Đọc xong thư tôi hỏi mợ Phúc. Chú cháu gửi thư về tìm cháu đã 3 năm nay, sao mợ không cho cháu biết? Mợ biết rõ cháu ở trường Gò Ôn và ông Tạ Quang Bọc vẫn được gặp mợ ở đây luôn mà. Phải, tôi biết thế, nhưng vì tôi ghét cô, tôi giấu chuyện này, không cho cô biết. Tôi không thể nào quên được những lời tàn nhẫn cô đã nói với tôi trước ngày cô đi. Tôi không muốn cho cô gặp chú cô. Nghe nói ông giàu lắm ở trên Cao Miên, tôi không muốn cho cô được sung sướng. Vì vậy tôi viết thư trả lời ông ấy rằng cô đã chết vì bệnh thương hèn ở trường Gò Ôn rồi. Đó, tôi làm hại cô như vậy đó. Cô biết rõ thư thật rồi, chắc cô lại càng thù ghét tôi hơn nữa. Cầm lá thư của chú tôi trong tay, tôi ngồi lặng nhìn mở Phúc. Trong lúc từ mấy năm trời nay, tôi hoàn toàn hết oán hận mợ, để tâm trí tôi được thảnh thơi lo nghĩ về cuộc sống riêng của tôi, thì tâm hồn mợ vẫn còn nặng trĩu những thù ghét và vẫn khổ sở. và điều đó làm cho tôi cảm thấy thương hại mợ hơn là ghét mợ. Và mợ Phúc từ trần vào lúc 12 giờ đêm hôm ấy. Bên con đường mòn là rặng mai vàng, mùa xuân đã về gần rồi, hoa mai nở nhiều quá, nhưng tôi không có thì giờ dừng lại để hái, tôi cần về gấp trại Thủy Dương. Khi đi hết cánh đồng cỏ non, vừa đặt chân lên con đường đá trắng dẫn về trại Thủy Dương, tôi đã trông thấy tòa nhà đá trắng lờ mờ ẩn hiện sau rặng cây xanh trên kia. Bỗng chân tôi dừng lại, chút nữa thì sự ngạc nhiên làm tôi kêu lên thành tiếng, chiếc vali nhỏ như muốn rời khỏi tay tôi. Trên phiến đá xanh ven đường, ở chỗ mà cách đây hơn 4 tháng và một buổi chiều mùa thu sương mờ, tôi đã ngồi mơ màng và đã gặp ông kỹ sư Đào Trọng Tường lần đầu tiên. Một người đàn ông bận áo dạ nâu, đội mũ dạ nâu nhạt đang ngồi, miệng ngậm một tẩu thuốc của màu nâu gụ, cũng ngồi ngay trên phiến đá xanh ấy. Con chó Pilot nằm phục bên chân người đàn ông nhìn thấy tôi trước, nó chồm dậy sổ vang và chạy đến nhảy mừng rúa rít quanh chân tôi. Ông kỹ sư Tường quay đầu nhìn lại. Vâng, người đàn ông đó chính là ông kỹ sư Đào Trọng Tường, người tôi đang nóng lòng muốn gặp. Ông ngồi đó với một cuốn sách đặt trên lòng. Thấy tôi, ông nở một nụ cười. Không hiểu, chân tay tôi run bắn lên như khi tôi trông thấy ma hiện hình. À, về đây rồi. Ông gặp cuốn sách lại, bỏ cây viết chì vào túi và đứng dậy. Đêm qua có ông địa báo động cho tôi biết là hôm nay cô về, nên tôi và Pilot ra đón cô đây. Cô thấy tôi chặn đường cô có giỏi không? Thấy tôi đứng ngay ra trên vệ cỏ, ông gật đầu. Lại đây chứ, sao cứ đứng đó mãi vậy? Có mỏi chân thì tới đây ngồi nghỉ đi. Tôi như người mất hồn, lảo đảo đến ngồi trên phiến đá xanh. Sự sung sướng được ở gần người tôi yêu, được trông thấy người, nghe tiếng người nói làm cho tôi nghẹn lời. Sự cảm xúc ấy lại càng sâu đậm vì tôi biết rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa tôi sẽ không còn được gần người nữa. Sau đó gần một tháng trời yên lặng, vô sự êm đềm theo trôi qua. Kể từ ngày tôi trở về trại Thùy Dương, không có tin gì mới về cuộc hôn nhân sắp đến của ông kỹ sư và cô Tuyết Hương, và tôi cũng chẳng thấy ông kỹ sư tỏ ra sửa soạn gì để cưới vợ cả, ngoài việc ông mua về một chiếc xe hơi mới sơn màu xanh lá cây thật đẹp. Gần như mỗi ngày tôi đều hỏi thăm bà phái về đám cưới sắp đến của ông chủ, nhưng bà cũng chẳng biết gì hơn tôi mấy. Về phần bà có đánh bạo hỏi ông kỹ sư vài lần về chuyện này, nhưng lần nào ông cũng đáp lại bà bằng những câu khôi hài tối nghĩa. Một ngày, nắng chiều dần tắt trên đỉnh núi xa, bóng tối chạy dài trên thảm cỏ non. Khi đi ngang qua một vòm cây, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ, mùi khói thuốc lá thơm đất kỳ của ông kỹ sư theo gió bay thoảng qua đường tôi đi. Dừng lại nhìn quanh, tôi thấy ông kỹ sư đang đứng trong vòm cây. Ông đang cúi nhìn chăm chú một vật gì trông sặc sỡ như một bông hoa lạ. Thế vậy tôi lặng lẽ lùi ra, nhưng không biết đến nhìn thấy tôi đến gần từ bao giờ. Không quay lưng lại, ông nói, Giang à, lại có con bướm này nè. Tôi đến gần, ông đang đứng ngắm một con bướm thật to và đẹp, hai cánh bướm nhiều màu vàng, đỏ, đen và có chấm xanh láng mướt như nhung, con bướm dập dờn trên một đóa thực dược. Nhìn cánh nó xem, trông nó giống như một loại bướm quý mà tôi đã thấy ở bên Ý Quốc. Cô có muốn bắt nó ép vào sách để làm kỷ niệm một ngày đẹp của trại Thùy Dương không? Tôi bắt cho Giang nha. Tôi và ông đứng nhìn theo cánh bướm chập rình bay sang một bông hoa khác. Giả vờ đuổi theo cánh bướm, tôi đi xa ông rồi rảo bước đi về tòa nhà đá trắng. Nhưng giọng nói của ông còn đuổi theo tôi nhanh hơn. Quay lại đây Giang à, buổi chiều đẹp như thế này mà lại ngồi bó gối trong một căn phòng kín mít với một bà già như bà phái là cả một trọng tội đó nha. Nếu cô muốn được ngắm một cảnh trăng lên đầu núi tuyệt đẹp, cô nên trở lại đây với tôi đi. Khi mới đến trại Thùy Dương, nghĩa là khi chưa yêu, tôi tự nhiên với ông kỹ sư bao nhiêu, thì bây giờ khi đã yêu, tôi lại bối rối, khổ sở bấy nhiêu. Mỗi lần phải gần ông, hai tay tôi rung lên, trái tim tôi ngừng đập và lưỡi tôi cứ ríu lại, trí óc tôi như tê liệt đi, làm cho tôi không còn nói hay suy nghĩ gì được. Buổi chiều nay cũng vậy, đi bên ông với hai hàng cây Thùy Dương, tuy mắt tôi vẫn mở mà tôi như không trông thấy gì cả. Tôi muốn đi xa ông, nhưng trong cơn rối loạn, tôi không tìm được một lý do chính đáng nào để có thể về nhà được cả. Khi chúng tôi đi được nửa đường Thụy Dương, ông mới nói: Giang à, trại Thụy Dương này vào mùa xuân trông cũng khá đẹp đó chứ, phải không Giang? Thế đẹp. Chắc trong thời gian gần đây, cô cũng thấy có cảm tình với trang trại này rồi đó, hả? Dạ. Và ngược lại, tôi cũng không hiểu rõ tại sao cô cũng chiếm được nhiều cảm tình của con bé Alien và của bà phái Lẩm Cẩm nữa. Hai người đó tôi thấy vẫn thường tỏ ra rất khó khăn với người lạ. Riêng cô thì cả hai cùng mến đó. Thưa, chắc là vì tôi đã thương mến em Alien và bà phái trước, nên hai người thương lại tôi thôi. Bây giờ xa họ, cô có buồn không? Thưa, buồn lắm chứ.